tổ hoàng cảnh nhị trọng, ngũ trọng, cửu trọng, đại viên mãn, đột phá tổ đế cảnh về sau thẳng đến tổ đế cảnh ngũ trọng mới dừng lại. Triệu Nghiêm Đình nhìn chằm chằm Đàm Vân, mãnh nuốt nước miếng, ánh mắt bên trong hiện ra ngạ lang yếu ớt lục quang. Đàm Vân, ngươi tu luyện chính là công pháp gì, lại có thể để ngươi từ tổ hoàng cảnh nhất trọng, bạo đã tăng tới tổ đế cảnh ngũ trọng. Thật bất khả tư nghị, đơn giản quá rung động. Cùng lúc đó Triệu Nghiêm Đình đối mặt Đàm Vân không thể không bắt đầu cẩn thận. Đàm Vân, chậm rãi, trước đừng động thủ, chúng ta làm cái giao dịch như gì? Không ngại nói nghe một chút. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng. Triệu Nghiêm Đình đề nghị, Đàm Vân, chỉ muốn ngươi giao ra ngươi tu luyện công pháp, ta liền không giết ngươi thế nào? Đàm Vân đứng lơ lửng trên không tại hồng mông hư không, cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói ra, ta cũng nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Ngươi nói, Triệu Nghiêm Đình nói. Đàm Vân chế nhạo nói, chỉ muốn ngươi đem cung chủ ban thưởng ngươi 6.000 vạn cực phẩm tổ thạch giao ra, ta liền lưu ngươi toàn thây, có thể hay không? Thảo, Triệu Nghiêm Đình cầm trong tay thần mâu, phẫn nộ quát, Đàm Vân, ngươi dám đùa ta, ta nhìn ngươi cái này cầu tạp chủng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sát, Triệu Nghiêm Đình nộ quát một tiếng, thi triển linh hư thần bộ, cầm trong tay thần mâu từ hồng mông trong hư không tiêu thất. Ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Nghiêm Đình cầm trong tay đen nhánh thần mâu xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, cực tốc múa thần mâu, từng đạo tản ra khí thức tử vong mâu mang, mang theo từng mảnh sụp đổ hư không, chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Đàm Vân, ngươi là tránh không xong. Triệu Nghiêm Đình nghe răng cười, thanh âm đột nhiên gián đoạn, đón lấy, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, tốc độ của ngươi đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ, bởi vì thân ở Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong, cho nên Đàm Vân tốc độ chợt tăng gấp 3, lông tóc không hao tổn tránh thoát Triệu Nghiêm Đình công kích. Không thể cùng hắn hao tổn, ta muốn tốc chiến tốc thắng, lại bế quan tu luyện. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Triệu Nghiêm Đình cũng là quyết định muốn thủ đoạn tận ra, tận mau giết Đàm Vân. Triệu Nghiêm Đình giờ phút này sợ nhất chính là tại cùng hắn quyết đấu lúc sẽ có tứ thuật tinh vực hạch tâm đệ tử trải qua. Cửu truyền tuyệt sát thần mâu quyết, cửu truyền vạn mâu phá thiên. Triệu Nghiêm Đình thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm, chợt thể nội tràn ngập ra minh mông tử vong tổ hoàng chi lực, thi triển linh hư thần bộ, giống như lúc ẩn lúc hiện u linh, cầm trong tay thần mâu từ hồng mông hư không nhanh chóng múa. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, một đạo 10 vạn trượng ô hắc mâu mang từ trong hư không hiện hiện mà ra, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, dòng dã 1 vạn đạo đen nhánh mâu mang từ hồng mông trong hư không hiện hiện mà ra. Hư không nhao nhao rạn nứt, vạn đạo đen nhánh mâu mang, với thế sét đánh không kịp bưng tay, phân tán tại Đàm Vân 4 phương 8 hướng, đem nó tầng tầng vây quanh. Giờ khắc này, vạn đạo ma thiên mâu mang chiếm cứ phương viên mấy ngàn vạn trượng hồng mông hư không, liếc nhìn lại có chút chấn động lòng người. Thân ở mâu mang trung ương Đàm Vân, nhỏ bé không bằng một hạt bụi. Hồng mông tí thần kiếm, Đàm Vân một ý niệm, hồng mông tí thần kiếm bay ra mi tâm tu hút trong tay phải. Đàm Vân nhận lấy cái chết. Triệu Nghiêm Đình trầm hống chấn thiên, đem Đàm Vân trùng điệp vây quanh vạn đạo mâu mang, quang mang đại thịnh, mang theo một phương phương ầm vang sụp đổ hư không, hướng trung ương nhỏ bé Đàm Vân bắn tới. Cửu truyền tuyệt sát thần mâu quyết chính là Triệu Nghiêm Đình lớn nhất dựa vào. Mà cửu truyền vạn mâu phá thiên thì là hắn cường đại nhất thần thông, lúc trước tam đại tinh vực đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến lúc, hắn chính là bằng vào này thần thông, đánh bại thú tộc tinh vực đệ tử tinh anh đệ nhất nhân, từ đó đoạt giải nhất. Hắn có chút tự tin, cho dù phổ thông tổ đế cảnh bát trọng hạch tâm đệ tử tại mình này thần thông dưới cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi Đàm Vân đâu? Đàm Vân, coi như ngươi là bất hủ cổ thần tộc, coi như ngươi còn hiểu đến thời gian nghịch truyền, không gian tù lung hai đại nghịch thiên thần thông, ngươi như thường muốn chết. Triệu Nghiêm Đình thi triển cửu truyền vạn mâu phá thiên thần thông về sau, mặc dù cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, nhưng là hắn nói chuyện vẫn như cũ khanh. Bàng hữu lực, bởi vì rất đáng tiếc, ngươi chỉ là tổ hoàng cảnh nhất trọng, ngươi cảnh giới quá thấp. Nghe vậy, Đàm Vân cự đồng bên trong lóe ra điên cuồng bất khuất chiến ý, là ai cho ngươi dũng khí, như thế xem thường ta bất hủ cổ thần tộc hai đại thần thông. Lão tử nói cho ngươi, coi như lão tử cảnh giới thấp cũng có thể như thường làm thịt ngươi. Giờ khắc này, tại Đàm Vân trong lòng, đã đối phương đã biết mình có thời gian nghịch truyền, không gian tù lung hai đại thần thông, chẳng bằng sớm thi triển, làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Sau đó lại dùng hồng mông tí thần kiếm quyết thần thông, hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong thần thông, cùng quyết nhất tử chiến. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân thi triển không gian tù lung. Ong ong, lập tức toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong hồng mông hư không, không gian chi lực bắt đầu phun trào, một cỗ cực kỳ cường hoành bó buộc chi lực chiều ngay tại hướng Đàm Vân bắn tới vạn đạo mâu mang bao phủ tới. Theo không gian tù lung hình thành kia, vạn đạo mâu mang tốc độ giảm nhanh, nhưng dù cho như thế, tốc độ kia vẫn như cũ lệnh Đàm Vân cảm thấy khủng hoảng. Coi như ta thi triển hồng mông thần bộ cũng có 8 thành tử vong khả năng. Nghĩ tới đây, Đàm Vân trong mắt tinh mang lóe lên, chợt thi triển hồng mông tí thần kiếm quyết bên trong yếu nhất thần thông, ngũ hành phá diệt. Siêu siêu siêu, Đàm Vân thể nội ầm vang bạo phát ra ngũ hành tổ hoàng chi lực, từ hồng mông trong hư không cực tốc lấp lóe, vũ ra 5 kiếm. Hiu hiu hiu, lần này 5 đạo thuộc tính khác nhau ngũ hành tổ hoàng chi lực kiếm mang cũng không hợp 5 quy nhất, mà là tựa như một chùm ngũ sắc đóa sen lớn, với Đàm Vân làm trung tâm nở rộ ra chiều sụp đổ mà đến từng đạo mâu mang chém tới. Cùng lúc đó, Đàm Vân thể nội lần nữa thả ra bàng bạc ngũ hành tổ hoàng chi lực. Ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường. Theo Đàm Vân thi triển kiếm trận bên trong hai chủng thần thông, lập tức trên đỉnh đầu hắn không hồng mông trong hư không, huyễn hóa ra một cái 10 vạn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền, phong tỏa Đàm Vân lên đường, hướng lên trên không thần màu đánh tới. Tại Đàm Vân phía dưới hồng mông trong hư không, ngưng tụ ra một cái ma thiên cự trường, mang theo một phương sụp đổ hư không, chiều từ dưới lên trên nổ bắn ra mà đến mâu mang vỗ xuống. Giờ khắc này, Đàm Vân bốn phía có ngũ hành phá diệt năm đạo kiếm mang, trên đỉnh đầu có ngũ hành diệt thần quyền, phía dưới có ngũ hành đồ thần trưởng, ý đồ ngăn cản các cái phương vị nổ bắn ra mà đến mâu mang. Đàm Vân, đừng làm vô vị chống cự, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Triệu Nghiêm Đình khóe miệng phát họa ra một vòng vẻ trêu tức, đợi ngươi sau khi chết coi như ngươi thi triển thời gian nghịch chuyển phục sinh, ta cũng biết trước tiên muốn ngươi mệnh. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Lúc này, theo gấp rút mà đinh tai nhức óc tiếng vang, Đàm Vân phóng thích ra năm đạo kiếm mang, chảm bại mấy trăm đạo mâu mang về sau, liền tiêu tán vô hình. Hồng mông hư không nhao nhao sụp đổ thời khắc, Đàm Vân trên đỉnh đầu ngũ hành diệt thần quyền tiếp oanh liên tiếp toái trên trăm đạo mâu mang về sau, hết sạch sức lực mà bị mâu mang thôn vệ vô hình. Về phần Đàm Vân phía dưới hồng mông trong hư không ngũ hành đồ thần trường, cực tốc đập nát hơn trăm đạo mâu mang về sau, uy lực hao hết bị chen chúc mà tới mâu gai nhọn nổ tung đến. Hiu hiu hiu, ầm ầm. Giờ khắc này, hơn 9.000 đạo đen nhánh mâu mang tựa như đen nhánh thủy triều từ bốn phương tám hướng chiều Đàm Vân vọt tới, kia kinh khủng dư uy khiến cho toàn bộ hồng mông đồ thần kiếm trận trận màn nổi lên một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rạn. Phảng phất hồng mông đồ thần kiếm trận tùy thời sẽ vỡ vụn. Phốc, huyết dịch phun tung tóe, một đạo mâu mang từ Đàm Vân phần bụng đâm vào, từ sau đai lưng lấy nóng hổi huyết dịch xuyên thủng mà ra sau tán loạn vô hình. Ngô, phốc. Đàm Vân phát ra một đạo không cách nào ngăn chặn thống khổ thanh âm, có một đạo mâu gai nhọn nát Đàm Vân một cây cứng rắn xương sườn, từ lồng ngực đâm vào, từ sau lưng nổ bắn ra mà ra. Phốc, Đàm Vân một cỗ huyết tiễn phun ra khoang miệng, thất khiếu chảy máu hắn, sau một khắc liền bị đen nhánh như thủy triều vọt tới mâu mang thôn vệ, hô hấp ở giữa hóa thành từng khối toái thi vẩy xuống hồng mông hư không. Làm Đàm Vân sau khi chết, hồng mông trong hư không mấy ngàn đạo mâu mang đã mất đi mục tiêu công kích, cực tốc tán loạn vô hình. Thời gian nghịch chuyển, đột nhiên, Đàm Vân toái thi tản mát phương viên mấy chục vạn trượng bên trong hồng mông hư không, thời gian bắt đầu đào lưu từng khối huyết nhục cùng kia một đám tản mát huyết dịch như kỳ tích cực tốc gây dựng lại. Đàm Vân, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sống lại. Ngươi mơ tưởng, sớm đã vận sức chờ phát động Triệu Nghiêm Đình, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, không biết thi triển loại nào luyện thể thuật, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới 2 vạn trượng chi cự, cùng lúc đó, trong tay cực phẩm tổ đế khí đen nhánh thần mâu, bạo đã tăng tới hơn 2 vạn trượng. Ầm ầm. Hồng mông hư không lần lượt sụp đổ, Triệu Nghiêm Đình cầm trong tay thần mâu chiều Đàm Vân đáp xuống. Làm Đàm Vân thân thể gây dựng lại hình thành lúc, Triệu Nghiêm Đình đã xuất hiện ở Đàm Vân trước người, khí thế hung hăng chiều Đàm Vân lồng ngực tim thứ đã xuất thần mâu. Giờ khắc này, mặc dù Đàm Vân né tránh không kịp, nhưng là hắn nhưng với tế gia phương tử này ban thưởng cho hắn chiến thiên tổ giáp. Chiến thiên tổ giáp chính là phòng ngự tính cực phẩm đạo vương khí pháp bảo, nếu do này áo giáp hộ thể, Triệu Nghiêm Đình thần mâu căn bản là không có cách thứ mặc áo giáp, nhiều lắm là biết đem Đàm Vân chấn thương. Nhưng Đàm Vân đó hắn cự đồng bên trong toát ra một vòng vẻ điên cuồng, vậy mà chưa tế xuất chiến thiên tổ giáp. Chỗ với chưa tế xuất chiến thiên tổ giáp là bởi vì Đàm Vân muốn thả thủ đánh cực một lần, cho mình tiếp cận Triệu Nghiêm Đình cơ hội. Giống, Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú gào thét, hắn đột nhiên nghiêng người phòng ngừa mũi thương đâm trúng mình trái tim thời khắc, thế mà không lùi phản kích, dùng lồng ngực chiều sắc bén mũi thương đỉnh đi lên. Răng rắc phốc, cự hình mà sắc bén mũi thương trong nháy mắt thứ đoạn mất Đàm Vân 3 cây xương sườn, dán Đàm Vân trái tim xuyên thủng lồng ngực, từ sau lưng đẫm máu gai ra. Phốc, Đàm Vân miệng phun thiên huyết, bị Triệu Nghiêm Đình dùng thần mâu tàn nhẫn chống lên. Đàm Vân, ngươi không tiếc bị thương cũng muốn tới gần ta, không phải liền là muốn cùng ta vật lộn sao? Triệu Nghiêm Đình nhe răng cười không ngừng, bất quá rất đáng tiếc, ngươi thua, căn bản là không có cách tới gần ta. Có thể hay không tới gần ngươi không phải ngươi nói tính, mà là... Đàm Vân trong miệng dâng lên lấy huyết dịch nghiêm nghị nói, mà là ta. Triệu Nghiêm Đình, lão tử nói cho ngươi, ngày này sang năm mới là ngày giỗ của ngươi. Triệu Nghiêm Đình phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hắn trên mặt giễu cợt cười to nói, ngươi cái này tạp thoái sắp chết đến nơi còn dám hỗn sượt. Đàm Vân, ngươi quang minh chi nguyên thần thông độ kiếp qua đi liền dùng, không gian tù lung, thời gian nghịch chuyển sau cùng hai đại thần thông ngươi cũng dùng, ngươi còn có tài năng gì cùng ta chống lại. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra ngươi tu luyện công pháp, ta lưu ngươi toàn thây. Không đợi Triệu Nghiêm Đình nói xong, bị hắn dùng thần mâu bốc lên Đàm Vân, đột nhiên đưa ra hữu thủ, giống to nói, từ tâm cấp ta vào chỗ chết phần thiêu hắn. Cấp ta thiêu, hô hô, theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, đã là tổ thánh giai tiểu thành hồng mông hỏa diễm từ Đàm Vân tay phải phi ra sát na, biến thành 300 vạn chi cự, đem Đàm Vân cùng Triệu Nghiêm Đình bao phủ trong đó. A hát, người đây là cái gì bản mệnh chân hỏa, uy lực lại cường đại như thế. Triệu Nghiêm Đình tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, tóc tông phục thậm chí cả toàn thân làn da trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà trong tay hắn xuyên thủng Đàm Vân lồng ngực cực phẩm tổ đế khí thần mâu tại trong biển lửa cũng phần thiêu biến mất. Sợ hãi, vô tận sợ hãi ăn mòn Triệu Nghiêm Đình toàn thân thần kinh, hắn đã đem sát Đàm Vân suy nghĩ quên hết đi, chỉ muốn chạy trốn hỏa hải. Trong cơ thể hắn bạo phát ra hắc cuồng chiều tử vong tổ hoàng chi lực bứt ra trở ra ý đồ trốn ra hồng mông hỏa diễm phần thiêu. Lồng ngực bị xuyên thủng máu chảy róc rách Đàm Vân, khoang miệng tuôn ra ra một ngụm máu, hắn anh tuấn ngũ quan trở nên vặn vẹo, dữ tợn như quỷ, ta không tiếc bị thương, thật vất vả làm bị thương ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Băng Nhi, lưu lại cho ta hắn. Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ chiều Triệu Nghiêm Đình lấp lóe mà đi, thời khắc màu băng lam hồng mông băng diễm, đột ngột chui ra lòng bàn tay trái, từ hồng mông trong ngọn lửa bạo đã tăng tới 300 vạn trượng, thôn phệ Triệu Nghiêm Đình trong nháy mắt hóa thành một tòa màu lam băng sơn. Bị đông cứng, giam cầm tại trong núi băng, Triệu Nghiêm Đình cảm thấy một cỗ giá rét thấu xương, đón lấy, hắn sợ hãi phát hiện mình bên ngoài thân huyết nhục hóa thành nhất trọng hàn. Như mình không nhanh chóng tránh thoát, cho dù mình có tử vong tổ hoàng chi lực hộ thể cũng biết tại một lát bên trong băng tan hư vô. A hát cấp ta toái. Cao tới 2 vạn trượng Triệu Nghiêm Đình khàn cả giọng gào thét lớn, thể nội tử vong tổ hoàng chi lực cuồng bạo tuôn ra ra. Nhưng mà 300 vạn trượng màu lam băng sơn chỉ là nổi lên từng sợi vết dạn, khoảng cách vỡ vụn còn chênh lệch rất xa. Đàm Vân ngừng chân tại trong núi băng, ánh mắt âm sâm mà trêu tức nhìn xem Triệu Nghiêm Đình, họ Triệu, ngươi nếu không cùng ta đối nghịch, với thiên phú của ngươi, vượt cấp khiêu chiến năng lực nhất định tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, đắc tội lão tử. Siêu, Đàm Vân không để ý lồng ngực đau xót, hắn như cá gặp nước tại trong núi băng vượt ra một bước, cự động hồng mông tí thần kiếm chiều Triệu Nghiêm Đình chém tới. Không, không, không, phốc, Triệu Nghiêm Đình kêu rên tuyệt vọng bên trong, tráng kiện cánh tay phải bị Đàm Vân nhất kiếm chặt đứt. Huyết dịch mới từ Triệu Nghiêm Đình tay cột miệng vết thương tuôn ra ra liền bị đông cứng, giống như là từng đóa đỏ chói đóa hoa thê mỹ vô cùng. Mà Triệu Nghiêm Đình tay cột trong nháy mắt băng tan hư vô. A hát, Triệu Nghiêm Đình kêu thảm cầu khẩn nói, Đàm thánh tử tha mạng. Tha mạng A hát, ta tổ trong nhẫn tăng thêm đệ tử tinh anh tranh đoạt chiến đoạt giải nhất chỗ ban thưởng 6.000 vạn cực phẩm tổ thạch, tổng cộng có 8.000 vạn, những này ta toàn bộ đều cho ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Cầu van ngươi, lưu ta một mạng, ta sau này nhất định báo đáp ngươi, thật nhất định báo đáp ngươi. Đàm Vân bất vi sở động, đợi ta giết ngươi, trên người ngươi tổ thạch như thường là của ta, ta vì gì tha cho ngươi một mạng. Phốc, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, cánh tay phải vung lên, trong tay hồng mông tí thần kiếm chặt đứt Triệu Nghiêm Đình cánh tay trái. Thảo, Triệu Nghiêm Đình gặp cầu xin tha thứ vô dụng, hắn tròn mắt tận liệt quát ầm lên, Đàm Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải ta chủ quan, bị ngươi đầy đáng chết hỏa diễm đông kết, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đàm Vân ánh mắt âm trầm, giọng điệu bá khi nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta nếu không thi triển hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải lão tử lo lắng tại đối phó ngươi lúc gặp lại những địch nhân khác, nếu không, lão tử kiếm trận bên trong các đại thần thông, kiếm quyết các đại thần thông, như thường nhưng với diệt ngươi. Phốc, tiếng nói vừa dứt, Đàm Vân cầm kiếm chặt đứt Triệu Nghiêm Đình hai chân. Đón lấy, Đàm Vân vẫn như cũ chưa hết giận, hắn thu hồi hồng mông tí thần kiếm về sau, hướng phía trước đạp ra một bước, nắm chặt một đôi cự quyền, điên cuồng tạc kích tại Triệu Nghiêm Đình trên thân, thẳng đến đem nó oanh thịt nát xương tan, triệt để tử vong mới dừng tay. Hồng hộc, diệt sát Triệu Nghiêm Đình về sau, Đàm Vân thở hổn hển, vì phòng ngừa bên ngoài có địch nhân, cho nên, hắn cũng không lập tức giải trừ hồng mông đồ thần kiếm trận, mà là tế ra phương thánh đại điện. Đàm Vân thu hồi hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm về sau, hình thể đột nhiên co lại, khôi phục bình thường thân cao về sau, hữu thủ che lấy máu chảy róc rách ngực bay vào phương thánh đại điện bên trong. Đi vào nhị trọng phòng tu luyện số 1 về sau, Đàm Vân ngồi xếp bằng, một bên thổ nạp lấy thiên địa tổ khí, khôi phục linh trì bên trong tiêu hao tổ lực đồng thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên khôi phục thương thế. Bộ ngực hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ khép lại. Đàm Vân cúi đầu nhìn xem vết thương, mày kiếm nhíu chặt, xem ra ta cảnh giới càng cao, không chỉ có là vượt cấp khiêu chiến năng lực thấp xuống, tự ngay cả vết thương khôi phục tốc độ cũng so trước đó biến chậm đủ có vài chục lần. Đợi lần này rời đi viễn cổ hỏa ngục về sau, ta phải nhanh một chút tìm kiếm tổ tiên lưu lại công pháp, chỉ có như thế ta vượt cấp khiêu chiến năng lực thương thế tốc độ khôi phục mới có thể đạt tới đã từng nghịch thiên trình độ. Chấm chấm chấm, Đàm Vân tại phương thánh đại điện bên trong trọn vẹn chờ đợi sau 3 tháng, thương thế hắn mới khôi phục. Trong điện 3 tháng, ngoại giới thời gian chỉ là qua nửa ngày mà thôi. Đàm Vân đứng dậy, chút bỏ dính đầy vết máu bạch bào về sau, đổi lại một thân tử bào, bước ra phương thánh đại điện, đứng lơ lửng trên không tại hồng mông trong hư không. Đàm Vân đem Triệu Nghiêm Đình sau khi chết trôi nổi ở hư không tổ giới nhíp vào trong tay, trải qua xem xét bên trong ngoại trừ có một ít vật liệu luyện khí, đan dược bên ngoài, hoàn toàn chính xác có 8.000 vạn cực phẩm tổ thạch. Đàm Vân đem chiến lợi phẩm nhận lấy về sau, giải trừ hồng mông đồ thần kiếm trận, đem 11 chuôi hồng mông thần kiếm cùng hồng mông tí thần kiếm thu nhập não hải.

Tại đồng bằng phương Nam cuối cùng thì là một ngụm sâu không thấy đáy cự hình thâm nguyên, không biết sâu đạt nhiều ít vạn trượng trong vực sâu, một cỗ ngập trời liệt hỏa sen lẫn cuồn cuộn nóng lãng, không ngừng phun ra, khí thế chấn động lòng người, làm người nhìn mà phát khiếp. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Này thâm nguyên chính là viễn cổ hỏa nguyên lối vào. Giờ phút này, tại viễn cổ hỏa nguyên cửa vào phía trên, đứng đấy hơn 3 vạn tên nam nữ đệ tử. Nam đệ tử thân mặc kim bào, nữ đệ tử lấy một bộ cơ hồ trong suốt kim sắc váy dài, nổi bật thân thể như ẩn như hiện, có chút rõ ràng mà mê người. Từ hơn 3 vạn tên nam nữ đệ tử phục sức liền có thể nhìn ra chính là Cực Nhạc Thần Tông đệ tử, lại hơn 3 vạn người, thuần một sắc là tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh. Này độ viễn cổ hỏa ngục chuyến đi Cực Nhạc Thần Tông người tới theo thứ tự là 6 vạn tên đệ tử tinh anh cùng 59.999 tên tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử. Người cuối cùng chính là tổ đế cảnh đại viên mãn thiếu chủ Hô Duyên Doanh Phong. Tại hơn 3 vạn tên nam nữ đệ tử trước người cách đó không xa còn ngừng chân lấy một Cực Nhạc Thần Tông tổ đế cảnh đại viên mãn nam đệ tử. Người này tên là Trương Thước, với ám sát thuật truy tung thuật thành danh, hắn một mực ngắm nhìn phương bắc chân trời tựa hồ đang chờ người. Sau nửa canh giờ, một chiếc thần châu trùng trùng điệp điệp lái tới, thần châu bên trên ngừng chân chừng có một vạn Cực Nhạc Thần Tông tổ đế cảnh hạch tâm đệ tử. Vạn người phía trước thần châu vùng ven, đứng đấy một ngọc thụ lâm phong kim bào thanh niên, người này chính là Hô Duyên Doanh Phong. Hô Duyên Doanh Phong sau lưng, một đôi tổ đế cảnh đại viên mãn đạo lữ dắt tay mà đứng, nam tử dáng người thẳng tắp mũi ưng, ánh mắt bên trong lộ ra ra miệt thị một thiết ý vị. Hắn chính là Cực Nhạc Thần Tông, hạch tâm đệ tử thực lực xếp hạng thứ 2 Trường Tôn Hàn. Cái kia Khuynh Quốc Khuynh Thành đạo lữ, phương danh Triệu Phi Doanh chính là Cực Nhạc Thần Tông hạch tâm đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ 4 tồn tại. Hai người là chuyên môn phụ trách bảo hộ Hô Duyên Doanh Phong. Về phần Hô Duyên Doanh Phong thực lực cũng không tầm thường, tại Cực Nhạc Thần Tông hạch tâm đệ tử bên trong thực lực xếp tới thứ 9. Thực lực xếp hạng thứ nhất Trầm Cuồng cùng thực lực bài danh thứ 3 Ngưu Hồng Trương thì dẫn đầu 3 vạn hạch tâm đệ tử, hơn 2 vạn tên đệ tử tinh anh y theo thời gian ước định tiến về Táng Thần Lưu Hỏa Tháp tầm bảo. Còn lại 2 vạn tên hạch tâm đệ tử đã tiến vào viễn cổ hỏa nguyên bên trong. Ầm ầm, theo một đạo tiếng vang, Trường Tôn Hàn khống chế thần châu, bay thấp tại viễn cổ hỏa nguyên cửa vào phía trên bình nguyên. Thiếu chủ, viễn cổ hỏa nguyên đến. Trường Tôn Hàn cung kính nói, như thuộc hạ chưa đoán sai, Tây Châu tổ triều thất công chúa nhất định chạy trốn tới viễn cổ hỏa nguyên bên trong. Hô Duyên Doanh Phong liếm môi một cái, nghĩ đến thất công chúa tuyệt sắc dung nhan cùng kia mê người nổi bật dáng người, hắn cười dâm nói, bản thiếu chủ nhất định muốn bắt được kia tiểu mỹ nhân, sau đó đưa nàng nhốt lại mang về Cực Nhạc Thần Tông. Trường Tôn Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu chủ, thất công chúa thân phận không tầm thường, ngài như nghĩ đưa nàng biến thành ngài nữ nhân, cần phải muốn đem Tây Châu tổ triều tất cả mọi người diệt sát mới có thể. Nếu không, một khi bọn hắn còn sống rời đi viễn cổ hỏa ngục, đem tin tức truyền đến Tây Châu đại đế trong tay, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Hô Duyên Doanh Phong gật đầu nói, nói có lý. Tại hai người trò chuyện lúc, Trương Thước bay lên thần châu, còn không đợi hắn mở miệng, Hô Duyên Doanh Phong liền không dằn nổi mở miệng, mau nói, thất công chúa phải chăng chạy trốn tới viễn cổ hỏa nguyên? Đúng vậy thiếu chủ, Trương nhấp nháy chi tiết nói, thất công chúa tại Tây Châu tổ triều hơn 2 vạn tên tổ đế cảnh người bảo vệ dưới trốn vào viễn cổ hỏa nguyên. Ha ha ha, a ha ha ha ha. Hô Duyên Doanh Phong ánh mắt bên trong bộc lộ ra trần trụi dục vọng, viễn cổ hỏa nguyên thâm chỗ mới là cấm địa, nàng chỉ cần đi vào viễn cổ hỏa nguyên tựu trốn không thoát. Hô Duyên Doanh Phong ngưng cười, nhìn qua hơn 3 vạn tên đệ tử tinh anh, ra lệnh, các ngươi lúc trước hướng Táng Thần Lưu Hỏa Tháp, đợi bản thiếu chủ bắt được thất công chúa về sau, liền dẫn người tìm các ngươi hội hợp. Là thiếu chủ, hơn 3 vạn tên đệ tử tinh anh lĩnh mệnh về sau, đằng không mà lên, giống như một mảnh đen nghịt ô vân, bay qua tại hỏa diễm cuồn cuộn trên bình nguyên không. Sau đó, Hô Duyên Doanh Phong mệnh lệnh Trường Tôn Hàn khống chế thần châu, lái vào sâu không thấy đáy viễn cổ hỏa nguyên bên trong. Một canh giờ sau, chính bay qua tại trên bình nguyên không Đàm Vân, con người bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện ô vân hơn 3 vạn tên Cực Nhạc Thần Tông đệ tử chiều mình đối diện bay tới. Toàn bộ đều là tổ hoàng cảnh đệ tử, hảo phi thường tốt. Đàm Vân trong lòng sát ý bốc hơi mà lên, đình chỉ phi hành. Ngắn ngủi mấy tức qua đi, Cực Nhạc Thần Tông hơn 3 vạn tên đệ tử xuất hiện ở Đàm Vân trước người. Cầm đầu một tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử tên là Uông Thành, Cực Nhạc Thần Tông đệ tử tinh anh bên trong đệ nhất cường giả. Uông Thành lăng không lơ lửng tại Đàm Vân trước người, hữu thủ đột nhiên cự động, phía sau hắn đồng môn toàn bộ đình chỉ phi hành. Chuyên cô tôi, nét, nguyên lai là Thiên Môn Thần Cung đạo hữu. Uông Thành vinh váo hung hăng nhìn xem Đàm Vân, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn ngập không cho phản bác ý vị, giao xuất thân bên trên hỏa trùng tài vật, sau đó cho ngươi ba hơi, biến mất ở trước mặt ta. Đây là một loại mệnh lệnh mà cực kỳ bá đạo giọng điệu. Ngươi vì gì lớn lối như thế? Đàm Vân nhìn chăm chú Uông Thành, còn có ta rất hiếu kỳ, ta vì gì muốn đem tài vật cho ngươi? Không đợi Uông Thành mở miệng, sau người một tổ hoàng cảnh cửu trọng năm đệ tử liền chửi ầm lên, ta mẹ ngươi chứ, chúng ta Uông sư huynh nhường ngươi giao ra, ngươi tự tranh thủ thời gian giao ra, phế mẹ ngươi lời gì? Đàm Vân nhìn chăm chăm vậy đệ tử, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Uông Thành ngoài cười nhưng trong không cười đối với vậy đệ tử khoát tay áo, vậy đệ tử lúc này không lên tiếng nữa. Tùy theo Uông Thành nhìn xem Đàm Vân, thản nhiên nói, ngươi vấn được vấn đề rất tốt, Uông mỗ không ngại trả lời ngươi. Đầu tiên, không phải là bởi vì ta phách lối, mà là phàm là ta Cực Nhạc Thần Tông đệ tử đều là như thế. Tiếp theo tại đây 900 năm bên trong, phàm là gặp được ta Thiên Môn Thần Cung đệ tử, đều sẽ ngoan ngoãn đem tài vật giao cho ta. Nếu ngươi không cho rất đơn giản, ta sẽ đem ngươi mang theo tổ giới thủ chặt đi xuống, mình tự mình lấy. Ngoan độc, nghe đối phương ngoan độc nghĩ đến bị Cực Nhạc Thần Tông tàn nhẫn sát hại chục tỷ tên thuộc hạ, Đàm Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh, lệ khí càng thêm nồng đậm. Ha ha, Uông Mỗ nói nhiều như vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là không có ý định chủ động giao ra, đúng không? Uông Thành khinh bỉ nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân im ắng, không nhìn thẳng, cấp mặt cái thứ không biết xấu hổ. Uông Thành mắng Đàm Vân một tiếng về sau, đối với nhục nhã Đàm Vân tên kia tổ hoàng cảnh cửu trọng đệ tử thản nhiên nói, đi chặt xuống tay phải của hắn, hắn nếu dám động một cái, liền giết hắn. Uông Thành trong lời nói tràn đầy đối sinh mệnh coi thường, hiện lộ rõ ràng trong lòng của hắn tàn nhẫn độc ác. Là Uông sư huynh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngớ ngẩn. Vậy đệ tử xoay tay phải lại tế ra một khi thần phù, lăng không chiều Đàm Vân bay đi, vung lên thần phù, mang theo một đạo đen nhánh vết nứt không gian, chiều Đàm Vân mang theo tổ giới hữu thủ chém tới. Coi như thần phù tức đem chém trúng Đàm Vân lúc Đàm Vân hữu thủ đột nhiên dương lên, như thiểm điện bắt lấy vậy đệ tử cầm trong tay thần phù cổ tay. Răng rác, a há, tay của ta, làm cho người lạnh cả sống lưng tiếng xương nứt bên trong, vậy đệ tử cổ tay bị Đàm Vân ngạnh sinh sinh bóp nát. Đàm Vân phải tay khẽ vung, bắt lấy rơi xuống thần phù, trở tay một búa chiều vậy đệ tử mi tâm bổ tới. Đồ chết tiệt ngươi dám. Bên tai kích động Uông Thành tiếng hét phẫn nộ, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ lưỡi búa đánh xuống. Răng rác, rầm rầm, lập tức vậy đệ tử đầu bị đánh mở, huyết dịch phun ra, hồn thai câu diệt sau thi thể rơi xuống tại trên bình nguyên táng thân hỏa hải, chỉ để lại một viên tổ giới. Nhìn xuống trên bình nguyên hóa thành cho tàn đệ tử, hơn 3 vạn tên Cực Nhạc Thần Tông đệ tử triệt để nổi giận. Phản quán Đàm Vân, ánh mắt càng thêm vô tình, sát lục hết sức căng thẳng. Đáng chết tạp toái, là ai cho ngươi lá gan, dám can đảm sát ta Cực Nhạc Thần Tông đệ tử? Uông Thành nhìn hằm hằm Đàm Vân, hai mắt bên trong cơ hồ có thể phun ra lửa. Hắn cũng không tự mình động thủ đối phó Đàm Vân, trong lòng hắn, mình chính là Cực Nhạc Thần Tông đường đường đệ tử tinh anh đệ nhất nhân, như tự mình động thủ chính là tự xuống giá mình. Mấy người các ngươi đi cấp ta đem hắn phế đi, sau đó ta muốn lăng trì hắn. Uông Thành đôi lấy bên cạnh 6 tên tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử ra lệnh. Là Uông sư huynh, 6 người ứng thanh về sau thả ra tổ hoàng cảnh đại viên mãn khí tức nhau nhau tế ra thần kiếm, mang theo một đám kiếm mặc xé rách hư không, chiều Đàm Vân lăng không đánh tới. 6 người cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt kia rõ ràng tựu không có đem Đàm Vân để ở trong mắt. Tại lục trong lòng người, đối phó một cái chỉ là tổ hoàng cảnh cửu trọng tiểu tử cái nào dùng mình 6 người đồng thời xuất thủ. Sát, nhìn qua chiều mình đánh tới 6 người, Đàm Vân miệng phun một sát chữ cầm trong tay thần phù từ trong hư không nhanh chóng lóe lên. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, ta thấy không rõ. Người này có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phốc phốc, 6 người chấn kinh thanh âm đột nhiên gián đoạn, nhưng gặp theo Đàm Vân từ 6 người bên cạnh chợt lóe lên, đột nhiên, lục đạo phủ mang phóng thích mà ra thôn phệ 6 người. Lục tên đệ tử tại phủ mang phía dưới thân thể hóa thành 6 đám huyết vụ, hài cốt không còn. Chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn. Làm thịt hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn qua chết đi đồng môn, Cực Nhạc Thần Tông các đệ tử nhao nhao kêu gào, liền muốn cùng nhau tiến lên làm thịt Đàm Vân. Đều lui lại, Uông Thành vung tay lên, không thể nghi ngờ nói tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh muốn vượt qua ta, các ngươi đi lên coi như giết hắn, cũng biết chết rất nhiều người. Hắn giao cho ta, nghe vậy, chúng đệ tử nhao nhao lui lại, trong lòng mọi người, thân là đệ tử tinh anh đệ nhất nhân Uông Thành, vẫn là rất có quyền uy. Chúng đệ tử phẫn nộ thanh âm thôn phệ đám mây. Uông sư huynh, giết hắn. Uông sư huynh, ngài đừng cho hắn chết quá sảng khoái, ngài muốn tìm đoạn hắn gân tay gân chân về sau, sẽ chậm chậm hành hạ chết hắn. Uông sư huynh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Uông Thành đôi đồng môn tiếng hò hét mắt điếc tai ngơ, hắn cánh tay phải đột nhiên vung lên, một thanh cổ thuộc tính trung phẩm tổ đế khí thần kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà ra. Uông Thành cầm kiếm kiếm chỉ Đàm Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, từ khi Cực Nhạc Thần Tông, Thiên Môn Thần Cung, Tây Châu tổ triều người cộng đồng tiến vào Viễn Cổ Hỏa Ngục Tầm Bảo đến nay, Thiên Môn Thần Cung còn từ không có người dám can đảm sát ta Cực Nhạc Thần Tông đệ tử. Người cái này tạp toái. Không đợi Uông Thành nói xong, Đàm Vân nghiêm nghị nói, người cái này miệng đầy thô tục sâu kiến đi chết đi. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ về sau, bởi vì tốc độ cực nhanh tựa như là tại Uông Thành phía trước trong hư không tiêu thất. Nguyên bản còn như bức hống hống Uông Thành, sắc mặt đại biến, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, hắn vội vàng gầm thét lên, tất cả mọi người cùng tiến lên giết hắn, nhanh. Uông Thành tiếng gầm gừ dừng lại, đón lấy, phát ra như giết heo tiếng kêu rên, phốc phốc. Lại là Đàm Vân đột nhiên xuất hiện tại trước người cầm trong tay thần phù chặt đứt hai cánh tay của hắn. Ầm, Đàm Vân bàn tay trái đột nhiên vung ra, rút phát nổ ung thành đầu thi thể không đầu dâng lên lấy huyết dịch rơi xuống tại đồng bằng trong biển lửa. A há, đây không phải là thật, hắn chỉ là tổ hoàng cảnh cửu trọng, làm sao lại sát chúng ta ung sư huynh? Thật là đáng sợ, làm sao bây giờ A há? Mắt thấy ung thành tử vong, hơn 3 vạn tên đệ tử tinh anh hoảng sợ tự nói lấy nhau nhau lăng không lui lại. Tất cả đứng lại cho ta. Theo một tiếng giống to, một dáng người khôi ngô tổ hoàng cảnh đại viên mãn đệ tử từ trong đám người phi ra, xuất hiện ở phía trước nhất. Uông sư huynh chết rồi, còn có ta. Người này thực lực tại Cực Nhạc Thần Tông đệ tử tinh anh bên trong xếp hạng thứ 2, tên là Lỗ Long. Lỗ Long quay đầu nhìn qua đám người, lớn tiếng nói tiểu tử kia là mạnh, nhưng là Uông sư huynh là dưới sự khinh thường mới mất mạng. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một cái, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Lúc này, trên trăm tên đệ tử lăng không bay đến Lỗ Long thân trước phụ họa nói, Khổng sư huynh nói rất đúng, chúng ta hơn 3 vạn người, căn bản không cần sợ hắn. Không sai, nghe vậy, chúng đệ tử lúc này mới trong lòng có chút an tâm, thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, đem bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch toàn thân phát run. Siêu, phó, lại là Đàm Vân cầm trong tay thần phủ thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc xuất hiện ở Lỗ Long thân trước, Lỗ Long còn chưa kịp phản ứng, liền bị Đàm Vân một búa đánh chết. Hồng Mông thần đồng. Đàm Vân không lãng phí thời gian nữa thi triển Hồng Mông thần đồng, chiều chúng đệ tử liếc nhìn mà đi. Phàm là cùng Đàm Vân bốn mắt nhìn nhau đệ tử đều thần sắc ngốc trệ, hô hấp ở giữa liền có hơn vạn tên đệ tử thần sắc trở nên chất phác. Hiu hiu hiu, ầm ầm ầm ầm. Đàm Vân cầm trong tay thần phủ, nhảy lên tới Hải Vân trên không, cực tốc múa thần phủ, lập tức từng đạo dài đến vạn trượng phủ mang theo sụp đổ hư không, thôn phệ từng người thần sắc đờ đẫn đệ tử. Phanh phanh phanh, hàng trăm hàng ngàn đệ tử bị phủ mang thôn phệ về sau, nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Ngắn ngủi trong chớp mắt liền có hơn 5.000 tên đệ tử thân tử đạo tiêu. Những này nhục thân hủy diệt đệ tử bên trong, may mắn tổ hoàng thai, hồn nhi chưa mẫn diệt đệ tử, khàn cả giọng hò hét nói. Đều đừng xem hắn con mắt, hắn tu luyện khống nhân thần trí đồng thuật. Các ngươi mau trốn a hát. Mau trốn đến viễn cổ hỏa uyên, nói cho chúng ta biết thiếu chủ, để thiếu chủ dẫn người giết hắn, cho chúng ta báo thù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, chưa tình hồn hơn 2 vạn tên đệ tử vội vàng nhắm lại hai mắt, thả ra thần thức, không muốn mạng phóng thích ra bên trong thân thể tổ hoàng chi lực, quay đầu chiều viễn cổ hỏa nguyên phương hướng bỏ chạy. Cực Nhạc Thần Tông người nghe, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, tất cả mọi người phải chết. Đàm Vân đạp không mà đứng, một khi đem trong tay thần phủ vứt bỏ, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Nghĩ đến bọn thuộc hạ chết, Đàm Vân giết đỏ cả mắt, thi triển Hồng Mông thần bộ chiều đào vong địch nhân đuổi theo. Hắn cũng không thi triển Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm giết địch, bởi vì một khi thi triển Hồng Mông băng diễm, Hồng Mông hỏa diễm tại để cho địch nhân phi hôi yên diệt lúc cũng biết đem địch nhân nhóm tổ giới cấp thiêu hủy. Kể từ đó, địch nhân là giết nhẹ nhõm, nhưng tất cả chiến lợi phẩm cũng biết bị đốt không còn một mảnh. Kim Ngê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, giết cho ta. Đàm Vân tế ra Hồng Mông tí thần kiếm, đồng thời Kim Ngê 11 thanh ngũ quang thập sắc Hồng Mông thần kiếm cũng bay ra Đàm Vân mi tâm, mang theo băng liệt hư không, bắt đầu thu gặt lấy từng đầu địch người sinh mệnh. Đàm Vân mặt đối thân nhân, thậm chí cho dù là hắn bộ hạ một binh một tốt, hắn đều trọng tình trọng nghĩa, nhưng là đối mặt địch nhân, hắn chưa bao giờ có lòng nhân từ. Bởi vì hắn rõ ràng, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Phốc phốc, tại 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm thu gặt lấy địch người sinh mệnh lúc, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông tí thần kiếm, với so địch nhân nhanh mấy chục lần tốc độ, sát nhập vào trong đám người, đại khai đại hợp huy kiếm. Ầm ầm ầm ầm. Đàm Vân mỗi nhất kiếm vung ra, liền có một đạo ma thiên kiếm mang theo ầm vang vỡ nát hư không nở rộ mà ra, lập tức liền có trên trăm tên địch nhân thịt nát xương tan mà chết. Rầm rầm, bịch bịch như chút nước huyết vũ, nương theo lấy từng cỗ hài cốt vẩy xuống hư không, lệnh trời chiều ảm đạm phai mờ. Sát lục dòng dã kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng hơn 3 vạn địch không một người người còn sống, thi thể toàn bộ táng thân phía dưới trên bình nguyên trong biển lửa. Tật phong thổi qua thổi loạn Đàm Vân tóc trắng phơ, lại thổi không tan trong mắt của hắn đối với địch nhân sát ý, cùng bởi vì chết đi chục tỷ bộ hạ mà giấu ở đôi mắt chỗ sâu cực kỳ bi ai. Trở về đi, Đàm Vân nhẹ giọng nói xong, 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm chui vào mi tâm của hắn, lơ lửng tại chỗ sâu trong óc. Đàm Vân lại đem Hồng Mông tí thần kiếm thu nhập trong đầu về sau, nhìn xuống phía dưới hỏa diễm cuồn cuộn đồng bằng, cánh tay phải vung lên, lập tức hơn 3 vạn mai tổ giới đằng không mà lên, tựa như một vùng biển sao, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân bạch phát múa thả ra thần thức tràn vào tất cả tổ trong nhẫn, cuối cùng phát hiện tổng cộng có 1.000 loại viễn cổ hỏa trùng. Chỉ tiếc phẩm giai quá thấp, đối Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm mà nói chẳng qua là phế vật thôi. Bất quá cũng may những này hỏa trùng có giá trị không nhỏ, mang đi ra ngoài nhưng với bán ra thu hoạch tổ thạch. Ngoài ra, lệnh Đàm Vân cực kỳ hài lòng chính là hơn 3 vạn mai tổ trong nhẫn tất cả tổ thạch hối đoái thành cực phẩm tổ thạch đạt đến hơn 3 tỷ. Đây không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch không nhỏ. Những này Cực Nhạc Thần Tông tổ hoàng cảnh đệ tử tinh anh, liền có nhiều như vậy tổ thạch, chẳng phải là nói Cực Nhạc Thần Tông hạch tâm đệ tử cực phẩm tổ thạch biết càng nhiều.

Thương khung sụp đổ, đại địa luân hãm, trần thổ vùng dậy đi lên thời khắc cửu tên nữ từ tất cả công kích đều chảm rỗng. Lúc này, quan chiến Liễu Tâm Hà, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng mơ hồ bắt được một đạo tử sắc tàn ảnh chiều tới mình. Hảo tốc độ khủng khiếp, tổ đế cảnh đại viên mãn Liễu Tâm Hà, sợ hãi vạn phần, nàng rõ ràng, Đàm Vân chỉ bằng vào tốc độ liền có thể chiến thắng chính mình. Mau trốn, Đàm Vân cường đại vượt qua chúng ta đoán trước, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Liễu Tâm Hà kinh dị thét lên lúc đột nhiên nghiêng người trốn tránh ý đồ đào mệnh. Hiu, Đàm Vân nhất kiếm đâm vào không khí về sau, thể nội bạo phát ra phong chi tổ hoàng chi lực mang theo một cỗ toàn phong, lần nữa thi triển hồng mông thần bộ, lăng không chặn đứng Liễu Tâm Hà sát na, sắc bén hồng mông tí thần kiếm từ mi tâm đâm vào, xuyên thủng trán. Tại chỗ hồn nhi phi thay tán mà chết. Phốc, Đàm Vân đạp không mà đứng, rút ra hồng mông tí thần kiếm, mặc cho Liễu Tâm Hà thi thể dâng lên lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Giờ phút này thi triển kiếm quyết muốn giết Đàm Vân lại chảm không cửu tên nữ tử, nhìn qua Đàm Vân, dọa đến hoa dung thất sắc. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Liễu sư thì thực lực mạnh như vậy, làm sao trong tay hắn là như thế không chịu nổi? Quá kinh khủng, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực thật quá kinh khủng. Chớ ngẩn ra đó, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mau trốn a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chín người thất kinh thể nội phóng thích ra cuồn cuộn tổ đế chi lực chiều vách núi động phủ phương hướng chạy trối chết. Các ngươi làm ta Đàm Vân là ai? Muốn giết cứ giết, giết không được liền muốn trốn. Đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại cho ta. Hồng mông thần bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm giống như một đạo u linh chiều chín người cực tốc đuổi theo sát na, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên giống như là cửu cái Đàm Vân, đồng thời xuất hiện tại chín tên nữ đệ tử sau lưng chiều chín người chán thứ ra nhất kiếm. Phốc, huyết dịch văng khắp nơi, cửu tên nữ tử chán bị Đàm Vân cầm kiếm xuyên thủng, hồn nhi phi thai tán mà chết. Bịch bịch, cửu nữ rơi xuống tại trên bình nguyên cuồn cuộn hỏa diễm bên trong, ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền hóa thành cho tàn, chỉ có tổ giới vẫn còn ở đó. Đàm Vân ngoác ở giữa, đem trên bình nguyên 10 cái tổ giới thu hồi về sau, ánh mắt trầm xuống, chiều vách núi động phủ phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, vách núi động phủ, trong động phủ, hơn ngàn tên nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử gặp Đàm Vân chiều động phủ mà khi đến, dọa đến hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ, các ngươi mau nói làm sao bây giờ a hát. Liễu sư tỷ thế nhưng là chúng ta ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất, thế nhưng là hắn tại Đàm Vân trước mặt lại yếu cực kỳ nhỏ. Hắn một khi tới, mặc dù chúng ta nhiều người thế nhưng là cũng quả quyết không phải đối thủ của hắn a hát. Theo ý ta, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta có hai con đường, điều thứ nhất liều mạng với hắn. Điều thứ hai, chúng ta phân tán đào mệnh, có thể trốn nhiều ít sống sót, đem Đàm Vân hành tung nói cho chúng ta biết, nhân tộc tinh vực hạch tâm đệ tử cũng nói cho thú tộc tinh vực hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ đem Đàm Vân cái này tập trùng sát. Tốt, chúng ta cứ như vậy làm, phân tán đào mệnh. Hơn nghìn người ăn nhịp với nhau về sau, mới nhục mạ Đàm Vân là tập trùng tên đệ tử kia, dẫn đầu chiều ngoài động phủ bỏ chạy. Siêu, một đạo trùng sáng màu tím từ trên vách đá không bắn ra mà xuống, hóa thành Đàm Vân chặn vậy đệ tử đường đi. Người mới vừa nói ai là tập trùng? Đàm Vân cơ hồ là hét ra, một cước đạp vỡ hư không, hung hăng đạp trúng vậy đệ tử lồng ngực. Không, ầm ầm. Vậy đệ tử tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn, toàn bộ thân thể từ ngoài động phủ bạo vỡ đi ra, chặt đầu đặt vào trong động phủ. Đàm Vân lăng không đạp ra một bước, bước vào động phủ về sau, không đợi vậy đệ tử trong đầu tổ đế hồn nhi tổ đế thai phi ra, liền một cước đạp đi lên. Răng rác, Đàm Vân một cước giẫm nát đầu một màn, lệnh trong động phủ hơn ngàn tên đệ tử lạnh cả sống lưng, toàn thân run lẩy bẩy. Sự tình đã như thế, chúng ta liều mạng với hắn, cùng tiến lên. Một tổ đế cảnh đại viên mãn đệ tử tế ra một khi thần đao, chính muốn thi triển đao quyết thẳng hướng Đàm Vân. Siêu, nhưng Đàm Vân căn bản không cho hắn cơ hội thi triển, liền xuất hiện tại vậy đệ tử trước người, một cái bạt tai quất vào vậy đệ tử trên mặt. Ầm, vậy đệ tử đầu sụp đổ, thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch rơi đập tại trong đám người. Đàm Vân lạnh lùng liếc nhìn đám người, gần từng chữ một, không muốn chết đều quỳ xuống cho ta. Bịch bịch, hô hấp ở giữa hơn nghìn người nhao nhao quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Đàm thánh tử tha mạng a hát, chúng ta đều là thụ Liễu sư tỉ mê hoặc nghĩ muốn giết ngươi. Đàm thánh tử, van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân hữu thủ nâng lên, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, lạnh lùng nói, các ngươi không cần hướng trong miệng các ngươi Liễu sư tỷ trên thân đầy, các ngươi chủ sử sau màn là ai ta tâm lý nắm chắc. Hôm nay không phải ta không muốn giết các ngươi, mà là công chủ không tệ với ta, ta không muốn đối Thiên Môn Thần Cung đệ tử tạo quá nhiều sát lục. Lần này các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lập tức đem ngươi trên người chúng tài vật giao ra, lại tự đoạn một tay, sau đó cút. Lời này một ra, trong động phủ tất cả mọi người hô hấp dồn dập, không khí đè nén làm cho người không thở nổi. Lúc này, một tên đệ tử mặt đỏ tới mang tay đột nhiên đứng lên, sĩ khả sát bất khả nhục, Đàm Vân ngươi không muốn. Phốc, vậy đệ tử lời còn chưa dứt, Đàm Vân tay phải vung lên, trong tay hồng mông thí thần kiếm ném ra, huyết quang chợt hiện xuyên qua vậy đệ tử đầu. Vậy đệ tử thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ ngã xuống trong vũng máu. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, thật đáng tiếc, mới ta để các ngươi lập tức giao ra tài vật, nhưng mà các ngươi nhưng không có dựa theo ta làm. Hồng Mông thần đồng, đang khi nói chuyện, Đàm Vân đột nhiên thi triển Hồng Mông thần đồng, quét mắt đám người, mọi người và Đàm Vân bốn mắt nhìn nhau lúc liền cảm thấy trong đầu truyền đến cực độ cảm giác hôn mê, lúc này ngốc như gà gỗ. Như ta thả các ngươi biết thật đem ta hành tung tiết lộ cho kẻ muốn giết ta sao? Đàm Vân hỏi, sẽ, không sẽ, nghe vậy, Đàm Vân nói ra, sẽ không người đứng lên. Vâng, quỳ trong đám người vẻn vẹn chỉ đứng lên tam nam lục nữ. Hiu hiu hiu, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, hữu thủ cách không múa kiếm, lập tức từng đạo kiếm mang thôn phệ quỳ hơn ngàn tên đệ tử. Hô hấp ở giữa hơn ngàn tên đệ tử bị rào sát bỏ mình. Đàm Vân cánh tay phải nhẹ nhàng phất một cái, một chùm thần lực phóng thích mà ra, bao phủ lại động phủ, đem trên mặt đất hơn ngàn mai tổ giới thu hồi về sau, giải trừ Hồng Mông thần đồng. Tam nam lục nữ chín người khôi phục thần trí về sau, đầu tiên là sững sờ, bọn hắn nhớ rõ ràng mình quỳ, làm sao bỗng nhiên đứng lên. Ngay sau đó, một cỗ gai mũi mùi máu tươi truyền vào xoang mũi, chín người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn êm đẹp hơn ngàn tên, đã biến thành hài cốt lúc chín người dọa đến run chân, sáu tên nữ đệ tử càng là dọa đến mềm liệt trên mặt đất. Trong đó một tên tiểu gia bích ngọc nữ đệ tử khuôn mặt nhỏ trắng bệch run giọng nói, ngươi vì cái gì không giết chúng ta? Mặt khác tám người cũng là khẩn trương nhìn qua Đàm Vân, rất sợ chính mình nói sai lời gì bị diệt sát. Đàm Vân cũng không trả lời, mà là hỏi ta như thả các ngươi sẽ không đem hành tung của ta nói cho ta biết đám địch nhân đúng không? Chín người gật đầu lúc trăm mối vẫn không có cách giải, vì gì Đàm Vân biết xem thấu nội tâm của mình ý nghĩ. Ta hy nhìn các ngươi sau này, đừng lại nối giáo cho giặc, muốn phân rõ không phải là. Để lại một câu nói về sau, Đàm Vân quay người chiều ngoài động phủ đi đến. Đàm Thánh Tử, vân vân. Mới tên nữ đệ tử kia nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ cảm kích. Chuyện gì? Đàm Vân chưa quay đầu. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì sao không giết chúng ta chín người? Nữ đệ tử kia hiển nhiên rất cố chấp. Là các ngươi cứu mình, không cần cảm tạ ta. Đàm Vân nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chín người trong tầm mắt. Nhìn qua Đàm Vân bóng lưng biến mất, cửu người thần sắc mê hoặc, không biết Đàm Vân cớ gì nói ra lời ấy. Bất quá nghi hoặc trong lòng bọn họ, không phải nặng như vậy muốn, trọng yếu là mình không chết còn sống. Nữ tử kia vẻ mặt nghiêm túc nói, từ nay về sau, đừng có lại cùng Đàm Vân là địch, ta luôn có một loại dự cảm, lần này viễn cổ hòa ngục tầm bảo sẽ có đại chuyện phát sinh. Rất có thể, Đàm Thánh Tử biết giết sạch nghĩ muốn đối phó hắn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.